Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Vận Mệnh Chi Thư, chương 605, Vận Mệnh Chi Thư, hư vô bên trong thế giới. Một đám mạnh mẽ vong linh cốt thánh chính phẫn nộ rít gào. Bị mã nhà tộc thánh cảnh cường giả cho vây công, có vẻ hơi không ứng phó kịp, còn không cướp đoạt thủy tinh thánh cốt liền bị phát hiện. Nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được, chết tiệt, bị phát hiện, đi, một vị cốt thánh rít gào, cả người tử vong hắc khí bao phủ, các lớn cốt thánh vong linh cao thủ lập tức bạo phát, dồn dập liệt không chạy trốn, dù sao kế hoạch thất bại đương nhiên phải đi rồi, nhưng là, những vong linh này phải đi, lập tức kích thích mã nhã tộc hết thảy thánh cấp cao thủ, dồn dập giận dữ truy sát mà đến. Hết cách rồi, mã nhà tộc hết thảy thủy tinh thánh cốt cũng không thấy. Hiện tại vừa vặn nhìn thấy những vong linh này cốt thánh. Tự nhiên cho rằng chính là những này cốt thánh đến cướp đoạt. Bởi vì trước một cái bộ lạc đã mất đi thủy tinh thánh cốt. Chính là một vị vong linh trộm đi. Hiện tại tự nhiên không chịu buông tha những này cốt thánh. Xui xẻo vong linh, một đoàn cốt thánh đến. Muốn liên hợp cướp đoạt mã nhã tộc thủy tinh thánh cốt. Thế nhưng còn không có động thủ liền bị những này mã nhã tộc thánh cấp cao thủ phát hiện cũng vây. Giết, căn bản là không phải bọn chúng lấy đi thủy tinh thánh cốt. Đối với những vong linh này cốt thánh, xuất hiện vừa vặn là thời điểm, băng lâm giật ngăn trở những này mã nhã tộc cao thủ. Để người sau có thể chạy trốn rời đi nơi này. Hiện tại đã ở cực kỳ nơi xa xôi, chính ẩn giấu đi, chuẩn bị nuốt chửng hết thảy thủy tinh thánh cốt, 12 cái thủy tinh thánh cốt đầy đủ hết, vẫn đúng là chính là thánh nhân cấp bậc xương cốt, đây là người nào làm ra vô cùng bạo tay. Ở thế giới của chính mình bên trong, Lâm Dật đang cùng canh giờ phân thân nhìn chằm chằm trước mắt trôi nổi chấn động 12 lớn thủy tinh thánh cốt, đây là vừa vặn mang tới hết thảy thủy tinh thánh cốt. Rốt cục đầy đủ hết, hiện tại, Lâm Dật chính là muốn cắn nuốt mất những này thánh cốt. Sau đó dung hợp hết thảy vận mệnh tan quyền, hợp thành một quyển trong truyền thuyết thần bí vĩ đại vận mệnh chi thư. Đây là một cái thời khắc mấu chốt, bắt đầu đi, nội tâm quyết định, Lâm Dật lập tức đưa tới thời gian trường hà, thậm chí vận mệnh trường hà đều dung hợp lại cùng nhau. Tùy tùng canh giờ phân thân hai đại sông dài dung hợp được. Đồng thời trần áp nung nấu những này mạnh mẽ thánh cốt. Những này thủy tinh thánh cốt tỏa ra mãnh liệt thánh lực. Đạo đạo tràn ngập, chống lại nung nấu sức mạnh. Chỉ tiếc không người thao túng tự nhiên rất khó chống đối Lâm Dật cùng canh giờ nung nấu. Rất nhanh sẽ hòa tan ra. Một luồng lại một luồng bàng bạc thánh lực đang cuộn trào. Để Lâm Dật cùng canh giờ nhanh chóng hấp thu, hóa thành từng người thực lực nội tinh, mà chính là một bên đại tế ti đều ở cẩn thận hấp thu một điểm thánh lực. Vì nàng tương lai trưởng thành con đường làm nền càng cao hơn. 12 viên thủy tinh thánh cốt hòa tan, hình thành hùng vĩ thánh lực bao phủ, cuối cùng để Lâm Dật hấp thu 5 viên thủy tinh thánh cốt năng lượng. Còn lại 6 viên là canh giờ hấp thu sạch sẽ. Còn có một viên là đại tế ti hấp thu, lần này, làm hết thảy thánh cốt năng lượng bị hấp thu sạch sẽ sau. Lâm Dật cả người thân thể sản sinh ra biến hóa, từng đạo thánh lực đan chéo, ở mặt ngoài thân thể xoay quanh, nhưng nhanh chóng tăng cường thân thể nội tình, vốn là đại thành thân thể chính nhanh chóng trưởng thành, vốn là, hắn liền hấp thu một vị thánh hồn, hiện tại lại hấp thu 5 viên thánh cốt năng lượng. Rốt cục vượt qua cảnh giới đại thành, thân thể thành tựu đạt đến đỉnh cao cảnh giới, vẻn vẹn kém một bước là có thể tiến vào cái thế cảnh giới cực hạn. Thân thể cái thế đỉnh cao, có thể nói uy thế cuồn cuộn, chính là Lâm Dật bản thân đều cảm giác được từng tia run rẩy. Có thể nói hiện tại lại đối đầu này một vị ma thánh. Không cần bỏ ra phí quá dài thời gian. Hắn khẳng định mình liền có thể đánh giết đối phương, so với đại thành cái thế thân thể, đỉnh cao cảnh giới cái thế thân thể cường đại hơn, uy thế mạnh, chính là canh giờ đều chú ý đánh giá bản thể, tán thưởng gật gù, chính là một vị độc lập sinh linh. Canh giờ cùng hỗn độn như thế, hai người đều có vẻ rất lạnh lùng, vô tình ý thức ở chúa tể này hai vị phân thân. Hỗn độn còn có thể nói là hờ hững, nhưng canh giờ nhưng là chân chính vô tình, lại như là cao cao tại thượng cổ lão tồn tại, không có bất kỳ tình cảm gợn sóng, có vẻn vẹn là thời gian lãnh khốc cùng vô tình, tàn phá vạn vật sinh linh, vận mệnh tan quyền. Lúc này, hấp thu tiêu hóa xong thánh cốt sức mạnh, Lâm Dật tỉnh lại đệ liếc mắt liền thấy, trước mắt trôi nổi 12 quyển thần bí quyển sách, tỏa ra thần bí ánh sáng, mơ mơ hồ hồ, không cách nào phỏng đoán. Đây chính là vận mệnh tan quyền, đầy đủ 12 quyển, rất khả năng chính là một quyển hoàn chỉnh vận mệnh chi thư. Để Lâm Dật nội tâm mơ hồ kích động cùng phấn khởi lên. Là thời điểm nhìn một chút này cái gọi là vận mệnh chi thư rốt cuộc là vật gì. Đến, một tiếng quát lạnh, Lâm Dật mi tâm phát sáng, xèo một tiếng, bay ra một quyển thần bí đồ vật. Đây chính là lúc trước cái thứ nhất thu được vận mệnh tan quyền. Hiện tại vừa bay đi ra, lập tức gây nên cái khác tàn quyển chấn động, quả nhiên, như hắn suy nghĩ như thế, 13 quyển vận mệnh tàn quyển chớp mắt phát sáng, lẫn nhau phát sinh mãnh liệt cộng hưởng, ở Lâm Dật vẻ giật mình dưới nhanh chóng bay lên, ở trên hư không xoay quanh bay lượn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, đây là một luồng vận mệnh lực lượng, chính đan chéo thành một cái to lớn vòng xoáy. Ầm ầm xoay quanh, ép thời gian trường hà đều có chút run rẩy, thậm chí cuối cùng hai đại vận mệnh trường hà thoát ly khống chế. Bay vào này vòng xoáy bên trong dung hợp được, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm chiếc kia to lớn vòng xoáy, cảm nhận được từng sợi khủng bố áp bức lan tràn ra. Khiến cho nội tâm hắn một ngạt, thậm chí sản sinh một luồng cảm giác nguy hiểm mơ siêu chính là canh giờ đều có chút thận trọng. Cả người thời gian pháp tắc đạo đạo đan chéo, nhìn chằm chằm chiếc kia vòng xoáy, ở một bên đại tế ti trực tiếp từ trong tu luyện bị thức tỉnh. Cả người cảm giác linh hồn trên áp bức, nhanh chóng lùi về phía sau, rất xa rời đi nơi này. Ầm, một luồng nổ vang, vòng xoáy bên trong tràn ngập một tia kinh người khí tức. Một loại thần bí sức mạnh vĩ đại đang nổi lên, tiếng leng keng truyền đến, rung động tâm thần. Xâm nhập linh hồn, làm cho người ta một loại có thể thẩm phán vận mệnh cảm giác đáng sợ. Nhưng vào lúc này, trong óc truyền đến một tiếng ong ong, nhân tự sách cổ chớp mắt bay ra, dầm đón gió mà lớn lên, ầm ầm đặt ở này vòng xoáy bên trên, tạo thành khủng bố trấn áp, khiến cho vòng xoáy bên trong truyền đến từng trận kinh người leng keng. Cheng, vòng xoáy xoay quanh, bên trong truyền đến leng keng từng trận. Kinh thiên động địa, gây nên Lâm Dật cảnh giác, cùng canh giờ phân thân lập tức liên hợp đánh ra một cái hùng vĩ thời gian trường hà. Đồng thời trấn áp cái này khủng bố vòng xoáy. Rốt cục, một phương to lớn bánh răng sự quay tròn qua bên trong ầm ầm đè xuống. Hư không đổ nát, thời gian vặn vẹo, phảng phất chịu đến rất lớn áp bức, có vẻ rất khủng bố. Bánh răng vận mệnh, Lâm Dật vẻ mặt đại biến. Cái này to lớn bánh răng ở chuyển động, phảng phất là bánh răng vận mệnh ở ầm ầm vận chuyển. Vạn vật sinh linh vận mệnh đều không thể chạy trốn cái này bánh răng nghiền ép. Đây là vận mệnh chúa tể. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nội tâm thầm giận, quát lên, ngươi tốt nhất biết rõ. Nếu ngươi dám tiếp tục nữa, ta thật sự không chú ý đưa ngươi bản nguyên ý thức xóa bỏ sạch sẽ. Ta không cần uy hiếp giữ ở bên người ầm. Tiếng nói vừa dứt, cả người cái thế lực lượng bạo phát, khủng bố sát phạt xông thẳng mà đi, lệnh chiếc kia to lớn bánh răng vận mệnh ong ong run rẩy lên. Có vẻ hơi chần chờ, Lâm Dật vừa vặn giết trả một vị ma thánh, bản thân vô địch uy thế không phải giả, tự nhiên có tự tin muốn xóa bỏ này vận mệnh sách cổ hết thảy bản nguyên chân linh. Chỉ cần đối với mình có uy hiếp, liền sẽ không chút lưu tình xóa bỏ. Hơn nữa, canh giờ thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, hóa thành một vị khủng bố người khổng lồ. Hai tay một chảo, khanh keng một tiếng, bánh răng vận mệnh trực tiếp bị áp chế ở giữa song trường. bàng bạc sức mạnh kinh khủng tác dụng, khiến cho bánh răng run run rẩy rẩy. Vào lúc này, ba cỗ sát cơ bao phủ thiên địa, Lâm Dật chậm rãi ngưng tụ một luồng ý chí sức mạnh. Lần đầu muốn vận dụng linh hồn bản thể sức mạnh kinh khủng. Muốn xóa bỏ này một đạo vận mệnh chân linh. Dầm, ngay khi hắn muốn động thủ thời khắc, bánh răng vận mệnh bỗng nhiên tiêu tan, hóa thành một quyển thần bí sách trôi nổi ở trước. Đây là một quyển toàn thân thần bí sách vở. Người vẫn cứ không cách nào biểu đạt sách này màu sắc. Căn bản là không có cách bắt giữ. Vẻn vẹn biết đây chính là vận mệnh chi thư. Vận mệnh chi thư, Lâm Dật bình tĩnh tiếp nhận quyển sách này. Lập tức cảm nhận được một luồng ý thức mạnh mẽ lan truyền mà đến. Chủ nhân, ta thiếu hụt hạt nhân. Không cách nào hình thành hoàn chỉnh vận mệnh. Tương lai hy vọng chủ nhân có thể giúp ta tìm tới hạt nhân bản nguyên, lời này vừa đến. Lâm Dật sửng sốt, không nghĩ tới này vận mệnh chi thư dĩ nhiên thiếu hụt hạt nhân. Này bản vận mệnh chi thư vẫn chưa xong chuẩn, thực sự có chút bất ngờ. Này cũng đã rất cường đại, suýt nữa không cách nào áp chế lại. Có thể nó nói mình vẫn chưa xong chuẩn. Điều này làm cho Lâm Dật híp mắt, nhìn chằm chằm này bản vận mệnh chi thư. Nội tâm tràn ngập một luồng sát cơ. Nghĩ có hay không muốn triệt để xóa bỏ tia ý thức này. Vù, như là cảm ứng được hắn sát cơ, vận mệnh chi thư nhẹ nhàng chấn động, truyền đến một đạo ý niệm, van cầu chủ nhân, ta vừa mới bởi vì nuốt chửng cái khác ý thức, chịu đến một ít ảnh hưởng mới sẽ làm như vậy, hiện tại đã hoàn toàn dung hợp làm một thể, xin chủ nhân không muốn xóa bỏ ý của ta thức bản nguyên. Ta có thể thả ra chân linh hạt nhân để chủ nhân khống chế. Nói, vận mệnh chi thư leng keng mở ra, một đạo mạnh mẽ ý niệm lấp lóe mà ra. Đây là một đoàn do vô số phù hiệu đan chéo mà thành thần bí chùm sáng. Chính là vận mệnh chi thư hạt nhân ý thức, đây là vận mệnh chi thư chân linh. Dĩ nhiên thật mở rộng cho Lâm Dật khống chế, thực sự tương đương bất ngờ. Lâm Dật nhìn thấy nơi này. Hơi hơi trầm tư liền quyết định khống chế này vận mệnh chi thư chân linh. Bằng không tương lai có cái gì mình không rõ ràng. Linh hồn ý chí giáng lâm. Lập tức xâm nhập này nói chân linh hạt nhân. Bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sợ hãi run rẩy. Sợ sệt Lâm Dật vào lúc này xóa bỏ nàng chân linh. Nhưng không có phát sinh. Lâm Dật vẻn vẹn khống chế nàng hạt nhân. Sau đó bắt đầu rơi vào dài dằng dặc lĩnh ngộ bên trong. Muốn triệt để luyện hóa cùng lĩnh ngộ này bản trong truyền thuyết cực kỳ thần bí vận mệnh chi thư. Cái gì là vận mệnh? Vận mệnh bao quát thiên địa vạn vật sinh tử chi vận. Liền giống như là vận mệnh trường hà bên trong. Hết thảy sinh mệnh đều phải bị một cái vận mệnh chúa tể. Trừ phi có thể có sinh linh đạt đến thoát ly vận mệnh chủ đạo cảnh giới. Canh giờ cùng Lâm Dật song song rơi vào dài dằng dặc cảm ngộ. Mà đại tế ti đồng dạng rơi vào cảm ngộ, vừa hấp thu này hùng vĩ thánh lực, vừa tìm hiểu thần bí hùng vĩ vận mệnh chi đạo, thậm chí thời gian pháp tắc đại đạo đều bày ra ở trước mắt nàng. Đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn cơ duyên. Tìm hiểu là dài dằng dặc, mà ngay khi Lâm Dật rơi vào dài dằng dặc tu luyện tìm hiểu thời điểm. Cách xa ở tự do liên minh bên trong, phát sinh một việc lớn, bởi vì trong liên minh bộ cao tầng sản sinh phân kỳ. Ta không đồng ý, trong liên minh bộ, mười mấy tên cao thủ tụ tập, hết thảy liên minh cao tầng đều đến rồi. Giờ khắc này, một cô gái đứng lên đến, sắc mặt kiên quyết, làm ra một cái phản đối quyết định, để những người khác cao tầng bên trong có mấy người vô cùng phẫn nộ. Một tên nước ngoài thanh niên đứng lên đến, hừ nói, Na Tháp Toa, Lị Á, xin chú ý ngươi ngôn từ, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện, chúng ta quyết định muốn tấn công những kia không chịu hợp tác người Hoa. Ngươi phản đối vô dụng, ai nói muội muội ta phản đối vô dụng. Một câu lanh lảnh mà nói truyền đến, ở Lị Á bên người, có tiếng cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng lên đến. Một thân áo giáp lấp lóe, cả người khí tức tản mát ra, một đôi lạnh lạnh con mắt đảo qua mọi người tại đây. Nàng từng chữ từng câu, nói rằng, muội muội ta quyết định chính là quyết định của ta. Các ngươi ai muốn là khư khư cố chấp, đừng trách ta không niệm ngày xưa liên minh tình nghĩa, bỏ phiếu quyết định. Sau một khắc, ở đây liên minh cao tầng lập tức muốn bỏ phiếu quyết định. Chuẩn bị muốn tiến công này một cái không chịu dung hợp vào Hoa Hạ hải ngoại tộc nhân tạo thành thế. Lực, đây là muốn triệt để diệt trừ ngoại tại một cái uy hiếp. Hết chương.